Sao anh ấy còn chưa chịu chia tay với tôi? Chương 7, hóa ra anh ta đã nhìn thấu mình từ lâu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Mộc Ninh đã nghĩ ra vô vàn lý do để bị từ chối, nhưng không ngờ lại bị từ chối mà không hề có chút tình cảm nào. Như thế này, cảm giác này còn khó chịu gấp trăm lần so với việc bị từ chối một cách lịch sự. Còn chuyện gì nữa không? Giọng Văn Cảnh càng thêm trầm hơn, giống như đã hết sạch kiên nhẫn, không muốn trêu đùa với cậu nữa. Đây rõ ràng là một lời đuổi khách. Bạch Mộc Ninh mím chặt môi không nói, cơn tức giận nhanh chóng trào dâng trong lòng. Cậu đẹp trai, lại biết cách ăn nói, nên suốt những năm qua làm gì cũng ít khi gặp trở ngại. Với gương mặt ngoan ngoãn dễ thương này có thể nói là mọi chuyện đều suôn sẻ. Nhưng dù có tính toán cả ngàn cả vạn lần, cuối cùng cũng bị vả một phát trước Văn Cảnh, mà điều quan trọng nhất là cậu không thể cãi lại được. Tầm mắt Văn Cảnh vẫn nhìn vào máy tính, Bạch Mộc Ninh tự thấy mất mặt, cậu cắn môi đứng khựng mãi một lúc nhưng vẫn không cam tâm rời đi. Cậu thậm chí còn tức giận nghĩ, công việc này ai muốn làm thì làm, cậu không phục vụ nữa, chốc nữa sẽ đi tìm khách để trả lại hợp đồng. Nhưng khi mở cánh cửa kính của phòng khám tam vấn, cơn gió lạnh lập tức khiến cậu tỉnh táo lại ngay. Tiền đặt cọc mà khách thuê cậu đã dùng để trả học phí, giờ lấy đâu ra tiền để hoàn lại cho người ta. Ôi, công việc này vẫn phải làm tiếp thôi. Đứng ở cửa mặc cho gió lạnh thổi chừng một phút, Bạch Mộc Ninh điều tiết lại cảm xúc của mình rồi quay lại tìm Văn Cảnh. Tốt nhất là đừng vội vàng đi, ít nhất phải nói một câu hùng hồn, kiểu như em sẽ không từ bỏ đâu, hay chắc chắn em sẽ theo đuổi được anh, dù sao cũng không thể bỏ đi trong thất bại như vậy, quá nhục nhã. Lúc này đang là giờ nghỉ trưa nên trong sảnh không có bao nhiêu người, Trang Vũ Miên cũng đi ăn cơm rồi. Bể cá lớn phía sau quầy Thu Ngân là những con cá vàng bơi lội trông ỉu xìu, giống hệt như Bạch Mộc Ninh lúc này vậy. Cửa phòng khám của Văn Cảnh đang hé mở, càng lại gần càng có thể nghe thấy cuộc trò chuyện bên trong. Lão Văn, nghe nói lại có người tỏ tình với cậu rồi à, lớn tuổi rồi mà vẫn trêu hoa ghẹo bướm quá nhỉ. Trần Hạo Nam lên tiếng bình luận, ánh mắt lập tức dừng lại trên đóa hồng đỏ trên bàn. Ôi, lại còn là hoa hồng đỏ, tặng cho cậu cũng như không. Khó hiểu nhất là tâm tình của đàn ông mà. Có việc gì không? Văn Cảnh liếc nhìn Trần Hạo Nam, giọng lạnh lùng. Chẳng phải tôi đến hóng chuyện đó sao? Tôi chỉ muốn tám chuyện thôi mà. Vậy cậu tới chậm rồi. Trần Hạo Nam chọc hộc cánh hồng đỏ, dò hỏi. Không suy nghĩ lại sao? Cậu nhóc đó nhìn cũng được quá mà. Văn Cảnh chuyển bó hoa hồng sang một bên, không cho Trần Hạo Nam chọc nó nữa. Nghĩ lại cái gì? Cậu xem, cậu cứ thích làm người khó hiểu. Cậu biết tôi đang nói gì mà. Trần Hạo Nam nói, Bạch Mộc Ninh sinh trai, con người lại dễ thương, quá xứng với mấy tên già nhạt nhẽo như cậu, mắc gì lại lạnh lùng từ chối người ta như vậy. Lúc nãy tôi thấy mắt cậu ta đỏ lên, suýt khóc rồi đấy. Nghe tới đó, trong lòng Bạch Mộc Ninh hò hét lên. Hoàn toàn không nhé, cậu khóc hồi nào, quá lắm cũng chỉ hơi giận giận thôi. Cậu đấy, đừng lúc nào cái mặt cũng như cái tủ lạnh. Ai thấy cũng bị dọa chạy hết cho coi. Cậu rảnh lắm à? Văn Cảnh nhíu mày đóng máy tính lại, vẻ mặt bắt đầu mất kiên nhẫn. Chưa mà, không có bệnh nhân thì rảnh chứ sao? Trần Hạo Nam nói, tám chút gì đó đi. Cậu không suy nghĩ lại thật đấy à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu độc thân bao năm nay rồi. Cô Bùi cố gắng giới thiệu đối tượng cho cậu. Nhưng người lần trước còn kém xa Bạch Mộc Ninh. Tôi thấy nhóc đó hợp với cậu nhất đấy. Bạch Mộc Ninh càng nghe càng không hiểu gì, nhưng cậu vẫn lắng tai nghe cho bằng được. Cậu muốn biết thái độ của Văn Cảnh với mình là gì? Biết đâu Văn Cảnh lại là người miệng thì nói không nhưng trong lòng lại đồng ý thì sao? Văn Cảnh không bày tỏ ý kiến với câu vừa rồi của Trần Hạo Nam, cười đáp. Chỉ là một thằng nhóc thôi, có gì phải nghĩ? Cậu cũng biết là tôi không thích trẻ con rồi mà. Bạch Mộc Ninh, hai tay cậu nắm chặt lại, cậu muốn vọt vào trong chất vấn Văn Cảnh. Cậu đâu có phải là thằng nhóc đâu. Nhưng nghĩ kỹ lại thì hình như Văn Cảnh nói cũng có lý. Văn Cảnh cướp người khác, cậu cướp Văn Cảnh. Cả hai đều như nhau, ai còn có thể chê bai ai. Trần Hạo Nam nói, chỉ kém cậu có 12 tuổi thôi. Người ta 20 rồi, đã trưởng thành rồi mà. Vậy thì sao? Vậy thì cậu làm trâu già gặm cỏ non được rồi đó. Cút, Trần Hạo Nam còn lâu mới chịu đi. Tiếp tục ở lại làm phiền Văn Cảnh. Tại sao cậu lại nói người ta là thằng nhóc? Nhìn bé đó ngoan ngoãn mà kêu người ta là thằng nhóc. Văn Cảnh hừ nhẹ một tiếng. Đừng nói với tôi là cậu không nhận ra cậu ta tiếp cận tôi với mục đích gì. Một câu này khiến Bạch Mộc Ninh bước lùi lại liên tiếp. Cậu không dám nghe thêm một câu nào nữa mà vội vàng chạy khỏi phòng khám tam vấn. Mãi đến khi lên xe buýt, trái tim đang đập loạn nhịp của Bạch Mộc Ninh vẫn không thể bình tĩnh được. Cậu ôm ngực, càng hoảng hốt hơn bao giờ hết. Bạch Mộc Ninh nghĩ mình sẽ thất bại, nhưng không ngờ lại thất bại thảm hại như vậy. Hóa ra anh ta đã nhìn thấu mình từ lâu rồi. Thật là quá thất bại. Vậy giờ phải tiếp tục chiến thuật thế nào đây? Về đến ký túc xá, không ngờ trong phòng còn có Lý An Triệt trông còn thảm hại hơn cả cậu. Nhìn nhóc này như thể vừa chia tay, ngồi thất thần nhìn vào điện thoại, ngay cả khi Bạch Mộc Ninh bước vào cũng không nghe thấy. Bạch Mộc Ninh tiến lại gần hỏi, An An, cậu sao vậy? Sao lại ngẩn ngơ thế? Bạch Mộc Ninh liếc nhìn điện thoại của Lý An Triệt, màn hình vẫn sáng, không có dấu hiệu tắt. Là đang chờ tin nhắn quan trọng của ai à? Lý An Triệt hoảng loạn. Cậu bạn nói với Bạch Mộc Ninh. Mộc Ninh à, cậu gửi cho tớ một tin nhắn đi. Hình như điện thoại không nhận được tin nhắn nữa rồi. Bạch Mộc Ninh hoài nghi gửi một tin nhắn thử cho cậu chàng. Chẳng mấy chốc điện thoại của Lý An Triệt đã reo lên thông báo. Nhìn thấy tin nhắn của Bạch Mộc Ninh, cậu bạn càng trở nên thất vọng hơn. Lý An Triệt gục xuống bàn với vẻ mặt u sầu, than vãn. Tại sao anh ấy không trả lời mình? Lẽ nào không quan tâm mình nữa rồi ư? Bạch Mộc Ninh kéo ghế ngồi bên cạnh, vỗ vỗ lưng nói. An An, cậu sao vậy? Có phải yêu rồi không? Chưa nghe chuyện này bao giờ. Lý An Triệt không trả lời câu hỏi của Bạch Mộc Ninh mà chỉ ngẩng đầu nhìn cậu. Mộc Ninh ơi, tối nay cậu đi cùng tớ đến chỗ này được không? Được, nhưng cậu phải nói tớ biết cậu bị làm sao vậy. Lý An Triệt có một người thầm thương trộm nhớ suốt 6 năm trời. Đó là người từng làm gia sư cho cậu chàng, Trịnh Khả Kiện. Cậu ấy không dám chắc Trịnh Khả Kiện có thích con trai hay không, nên không dám bộc bạch lòng mình. Năm sau Trịnh Khả Kiện sẽ tốt nghiệp nghiên cứu sinh và rời khỏi thành phố Kinh Nam này, sẽ không bao giờ quay lại nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý An Triệt không muốn mất người đó cho nên mới muốn đi theo Trịnh Khả Kiện, không chịu vào làm ở ngân hàng mà ba mẹ đã sắp xếp. Lý An Triệt không mong có thể yêu đương với Trịnh Khả Kiện, chỉ hy vọng có thể ở cạnh người đó thôi. Nhưng bây giờ Trịnh Khả Kiện không đoái hoài gì tới cậu ấy, ngay cả điều mong mỏi này cũng không thể đạt được nữa rồi. Sau khi kể ra bí mật của mình, Lý An Triệt lo lắng nhìn Bạch Mộc Ninh. Mộc Ninh à, cậu có thấy tớ ghê tởm không? Thích nam hay nữ đó là chuyện của cậu mà, không cần phải xin phép bất cứ một ai cả, cứ sống đúng với bản thân mình là được. Lý An Triệt giấu giếm rất tốt, chỉ là thật sự hôm nay cậu ấy không thể nào chịu được nữa mới phải nói ra. Ninh ơi, cậu có thích ai không? Tớ không, Bạch Mộc Ninh trả lời rất dứt khoát. Tớ chưa bao giờ nghĩ tới việc thích một ai cả, cũng không có ai làm tớ rung động hết. Bây giờ tớ chỉ muốn kiếm tiền thôi, còn những chuyện khác không nghĩ tới. Lý An Triệt nhẹ nhàng ừ một tiếng, như vậy cũng tốt, thích ai đó thực sự rất đau khổ, nhất là yêu đơn phương. Bạch Mộc Ninh muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại ngậm miệng. Thật ra cậu có thể giúp Lý An Triệt giải quyết vấn đề tình cảm, nhưng cậu không chắc tình hình với Trịnh Khả Kiện như thế nào. Nếu Trịnh Khả Kiện cũng thích đàn ông, có lẽ cậu có thể giúp Lý An Triệt theo đuổi anh ta. Đây cũng là phần công việc của cậu. 8 giờ tối, Lý An Triệt dẫn Bạch Mộc Ninh đến quán bar mà Trịnh Khả Kiện làm thêm. Ngồi ở quầy bar, Lý An Triệt nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng Trịnh Khả Kiện nhưng không thấy. Nên đã chuyển ánh mắt vào thực đơn rượu. Mộc Ninh ơi, cậu muốn uống gì? Long Island IT nhé. Lý An Triệt bổ sung thêm một câu. IT là trà đỏ lạnh đúng không? Chắc là ngon đấy. Lý An Triệt cũng giống như Bạch Mộc Ninh, cả hai chưa từng đến quán bar bao giờ. Tuy thành tích học tập chỉ ở mức bình thường, nhưng họ đều là những đứa trẻ ngoan, rất ít khi đụng đến rượu bia. Và tất nhiên họ cũng không biết Long Island IT là một loại rượu mạnh. May là Bạch Mộc Ninh có chút kiến thức hơn so với Lý An Triệt. Cậu biết Long Island IT không phải trà mà là rượu. Cậu ngăn Lý An Triệt lại, nói. Uống gì vậy? Món này có cái tên nổi tiếng là rượu mất thân. Đấy, như tên gọi, rượu mạnh dễ say. Chúng ta không uống rượu đâu, uống nước giải khát thôi. Dù là trong phim hay phim truyền hình, quán bar thường bị thần thoại hóa, làm cho người ta cảm giác bước vào đó sẽ mất đi điều gì. Vì vậy Bạch Mộc Ninh khá cẩn thận. Cho hai ly đồ uống không có cồn, cảm ơn. Nhưng đồ uống còn chưa kịp lên thì Trịnh Khả Kiện đã xuất hiện. Nhưng hắn không đi một mình mà bên cạnh còn có thêm cô nữ sinh, trông có vẻ khá thân mật. Cô gái đứng nhón chân thì thầm vào tai hắn, Trịnh Khả Kiện cúi đầu hơi thấp để chăm sóc chiều cao của cô. Dưới ánh đèn mờ ảo, không thiếu sự mập mờ, nhân viên quán bar bàn tán. Cô gái bên cạnh Trịnh Khả Kiện là ai vậy? Bạn gái à? Bạn gái chứ còn gì nữa, ngày nào cũng dính lấy nhau nhìn mà ngán. Lý An Triệt nước mắt lăn nhanh trên má, không thể nhìn tiếp nữa, vội vàng bước ra khỏi quán bar, Bạch Mộc Ninh lập tức theo sau. Mãi đến khi về đến ký túc xá, Lý An Triệt vẫn không nói gì. Một lúc sau đó đồ ăn và rượu mà cậu đặt cũng đến, lúc này cậu mới nói với Bạch Mộc Ninh. Mộc Ninh, tớ muốn uống say, cậu uống với tớ nhé. Bạch Mộc Ninh tuy không uống được nhiều rượu nhưng vẫn quyết định bầu bạn với cậu chàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tớ sẽ say cùng cậu. Lý An Triệt uống rất nhiều rượu. Cậu bạn lặp đi lặp lại rất nhiều kỷ niệm với Trịnh Khả Kiện. Trịnh Khả Kiện luôn chăm sóc, bảo vệ và yêu chiều cậu ấy. Từng chuyện một hiện ra rõ ràng trong trí nhớ. Mỗi lần nhắc đến đều không thể kiềm chế được nụ cười. Tớ có nghĩ đến chuyện anh ấy thích con gái. Nhưng khi thật sự biết được tim tớ vẫn đau đớn không thôi. Mộc Ninh, tớ không thể thích anh ấy được nữa. Lý An Triệt ôm chai rượu, nước mắt tuông không ngừng. Cuối cùng Lý An Triệt say mềm, Bạch Mộc Ninh cũng say. Bạch Mộc Ninh ngủ đến tận 5 giờ chiều mới tỉnh dậy. Lúc cậu rời giường, cả phòng ký túc xá đã tối đen như mực, còn Lý An Triệt thì không thấy đâu. Cậu cầm điện thoại định hỏi Lý An Triệt đi đâu. Kết quả nhìn thấy tin nhắn cậu ấy gửi mình từ lúc trưa, rằng gia đình gọi về ăn cơm nên tối sẽ không quay lại ký túc xá nữa. Vừa định tắt điện thoại di động, chợt Bạch Mộc Ninh phát hiện WeChat đã có thêm một người bạn mới là Văn Cảnh. Cậu thêm bạn với Văn Cảnh từ lúc nào vậy? Nhìn thời gian là vào lúc 4 giờ sáng. Tự dưng Bạch Mộc Ninh có một dự cảm không lành, hình như cậu đã quên mất điều gì đó. Điều khiến Bạch Mộc Ninh sốc nhất là trong lịch sử có rất nhiều cuộc gọi đi. Tất cả đều gọi cho Văn Cảnh. Từ 10 giờ tối hôm qua đến tận 4 giờ sáng hôm nay. Mỗi một cuộc gọi đều được Văn Cảnh nghe máy. Cuộc gọi dài nhất lên đến 2 tiếng đồng hồ. Bạch Mộc Ninh đấm vào đầu mình, cố gắng nhớ lại những gì mình đã nói. Đáng tiếc, cậu chẳng nhớ gì cả. Bạch Mộc Ninh ôm tâm trạng thấp thỏm gọi điện cho Văn Cảnh. Bên kia, giọng Văn Cảnh khàn khàn như vừa mới tỉnh dậy. Chào bác sĩ Văn, xin lỗi anh nhé. Tối qua em uống rượu say nên làm phiền anh nghỉ ngơi, em thật sự rất xin lỗi. Văn Cảnh chỉ đáp một tiếng, ừ, rồi không nói gì thêm nữa. Bạch Mộc Ninh càng bất an hơn, cậu muốn biết đêm qua mình đã nói gì, có làm ra những chuyện xấu hổ nào hay không? Vì thế cậu thử hỏi dò, bác sĩ Văn, em có làm gì khiến anh giận không? Không nhớ à, câu nói của Văn Cảnh mang một chút vẻ nghiến răng nghiến lợi, Bạch Mộc Ninh nghe xong trong lòng chấn động. Thầm nghĩ, xong rồi. Văn Cảnh chậm rãi nói, cũng không phải là làm tôi giận gì nhiều, chỉ là cậu cứ khăng khăng muốn đọc số pi cho tôi nghe. Bạch Mộc Ninh giật mình, thầm nghĩ không thể nào, chắc chắn cậu sẽ không như vậy đâu, đó là số pi 1000 chữ số cơ mà. Nhưng mà cậu chỉ đọc đến 7 chữ số sau dấu chấm, rồi bảo 993 chữ số còn lại nợ tôi. Bạch Mộc Ninh muốn độn thổ, cảm giác chỉ muốn chui xuống đất. Cậu quyết định liều một phen, tự hỏi bản thân còn có thể làm cách nào để xấu hổ hơn nữa không? Giọng cậu lý nhí đáng thương thấy rõ, còn gì nữa không? Văn Cảnh bỗng dưng trở nên lạnh lùng, và còn, sau này đừng liên lạc với tôi nữa. Được rồi, tắt đây. Bạch Mộc Ninh nằm trên giường, suy nghĩ mãi, đây là thất bại rồi sao? Chắc chắn Văn Cảnh đã chán ngấy cậu rồi, vậy còn làm sao để theo đuổi được đây? Cách chương.